chồng yêu là anh rể. Chương 21, lộ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tinh, rè rè, điện thoại của cô liên tục kêu khiến cô đang ngủ liền bật dậy mở điện thoại lên xem có gì hay ho không thì. Đập vào mặt cô là bài báo. Diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyệt Nguyệt nhờ lên giường với đàn ông, sự nghiệp thăng tiến. Diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyệt Nguyệt hạ dược chồng chị mình để lên giường với chồng chị mình sinh ra. Tạp chủng, diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyệt Nguyệt vì bị chị gái phát hiện chuyện kinh tởm này liền giờ thủ đoạn hãm hại chị gái mình, thậm chí là bắt cóc con của chị gái. Ha, nực cười, ý của hai chữ, kịch hay, của người phụ nữ lạ mặt kia chính là giở trò hãm hại, vu khống cô như thế này để khiến cô mãi mãi không ngóc đầu lên được ư, sai rồi. Thật sự quá sai rồi. Cô, người phụ nữ có thể cân cả Hàn Thị không một ai trong giới dám động tới cô thì chuyện này có nhằm nho gì? Minh Hạo, mau điều tra người đã đăng những tốt nhảm trên Weibo, sau đó thì... Anh biết rồi đó, quay trở lại quán bar. Ở trong góc tối, có hai người phụ nữ quyến rũ nào đó đang vui vẻ ăn mừng về chiến tích mà mình mới lập ra. Họ bàn luận về chuyện hợp tác với nhau để đánh bại nữ chính, nhưng họ không biết ở một góc nào đó có một người phụ nữ đang quan sát họ. Cạn ly, ai không ngờ Trịnh Nguyệt Nguyệt lại có ngày thành ra như vậy. Thật thú vị, thấy sao, vui rồi chứ, có phải bây giờ nên cho tôi đáp án của câu đề nghị lần trước rồi không? À, hợp tác thành công. Hợp tác thành công, cạn ly, đây mới chỉ là bước đầu thôi, Trịnh Nguyệt Nguyệt tao sẽ trả lại tất cả những gì mà mày đã gây ra cho tao, chờ chết đi. Mọi hành động, mọi cử chỉ của hai người họ cô nhìn cũng đoán ra và cô quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Họ dám nhục mạ cô trên mạng, thì cô sẽ nhục mạ họ bằng cách khác, họ sỉ nhục cô sẽ cắt đứt lưỡi họ, dám động tới cô thì chờ gặp Diêm Vương đi. Người đứng bên Trịnh Linh Linh là ai? Cô quay sang nhìn Minh Hạo hỏi. Trần Nhụy, người đã từng phản bội lại công ty. Tại sao cô ta lại hợp tác với Triệu Linh Linh? Cô ta có mưu đồ gì? Cô ta sao? Không thể nào, cô ta vốn là một người nhút nhát, chắc hẳn đằng sau còn có người chỉ bảo. Chẳng lẽ là, Triệu Vũ Thành, hừ đúng là đoán không sai, nếu ông ta còn không biết điều thì xử luôn đi. Triệu Vũ Thành ơi là Triệu Vũ Thành, đường đường là một người ở mà có ý định chiếm lấy công ty của ba mẹ tôi bị tôi giáo huấn đuổi ra khỏi nhà mà vẫn chưa từ bỏ. Nếu đã vậy thì tôi sẽ thoại nguyện cho ông, giúp ông mãi mãi không thể nào bước chân ra khỏi nhà. Tôi nhu nhược của ngày xưa đã chết rồi, tôi của bây giờ sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám động vào gia đình tôi cho nên biết điều thì mau tránh ra nếu không hậu quả. Thì biết rồi đó, cách chương.